Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, Mai Phục. Tại mi tâm của hắn tiên đài chỗ, hỗn độn châu thời khắc đang vận chuyển, bên trong có tạo hóa khí cơ lưu truyền, phảng phất có được một phương thế giới thai nghén, thiên địa sông núi, nhật nguyệt tinh thần, phong vũ lôi điện, theo hỗn độn khí phân hóa, không ngừng thành hình. Bỗng nhiên, Cơ Hoàn Vũ ngừng bộ pháp, hai mắt kim quang lấp lóe, xuyên thủng hư không, dài đến vài dặm, thần quang lướt qua, thiên địa đều tựa như sáng lên như vậy trong nháy mắt. Không có cái gì có thể giấu giếm. Ra đi, Cơ Hoàn Vũ không vui không buồn, đắm chìm ở một loại trong minh minh bên trong đạo cảnh. Chẳng lẽ muốn cho ta mời các ngươi sao? Bốn phía tất cả như cũ, không biến hóa chút nào, phảng phất hắn đang lầm bầm lầu bầu. Đột nhiên, tại trên người Cơ Hoàn Vũ dâng lên một mảnh đáng sợ quang mang, hừng hực mà dọa người, nhẹ nhàng nhảy lên, liền lăng tiêu mà lên, ngạo đứng ở trong hư không. Con người lúc khép mở bắn ra dài tới 10 dặm kim quang. Kim quang bắn phá mới, có đáng sợ ba động hiển hiện, ánh mắt chiếu tới chỗ, không gian đều ở gào thét, khó có thể chịu đựng. 10 cái mai phục lên nhân vật đều bị sinh sinh bước đi ra. Cho ta xem nhìn. Cơ Hoàn Vũ mặt không đổi sắc. Bắc Nguyên Vương gia, Cửu Tiêu Thánh Địa, Tứ Tượng Thánh Địa, còn có một số tạp thất tạp bát thế lực. Còn nữa, Giao Quang Thánh Địa vậy mà cũng lẫn vào trong đó. Hắn nhìn lấy một đạo mông lung thân ảnh, trong lời nói rõ hắn theo hầu. Ngươi sai rồi, ta cũng không phải là xuất từ cái gì Giao Quang Thánh Địa. Đạo thân ảnh kia mở miệng, trên người hắn quấn quanh lấy vầng sáng mông lung, quang mang chiếu xạ ở giữa, giống như tại trong hư vô sinh sinh mở ra một cái tràn ngập vô tận quang minh tiểu thế giới. Cơ Hoàn Vũ cười cười, từ chối cho ý kiến. 3 năm, các ngươi đến thật là rất có kiên nhẫn, bỏ ra bao nhiêu cường giả tính mệnh, đến cùng ta không ngừng là địch. 3 năm này, Cơ Hoàn Vũ mặc dù một mực tại ngộ đạo, nhưng là không phải bình tĩnh vượt qua. Hắn cũng không có che giấu hành tung của mình, mà là thuận theo tự nhiên, ở bên trong hồng trần hành tẩu. Nếu không, thân mang cải thiên hoán địa đại pháp, lại có thành tâm thành ý chi đạo linh giác mang theo, những người này làm sao có thể chắn được hắn? Phàm là người hữu tâm, đều có thể thôi diễn, tìm kiếm được tung tích của hắn. Hận hắn cắn răng nghiến lợi người bố trí xuống các loại bẫy dập, hy vọng có thể đem chém giết. Thời điểm nguy hiểm nhất, hắn đã từng bị 7 vị đại năng liên thủ ngăn chặn. Một phen huyết chiến về sau, đem bọn hắn chém tận giết tuyệt, tại Đông Hoang đại địa phía trên lập được tự thân vô thượng uy danh. Mỗi khi trải qua một trận đại chiến, đều là đối với hắn tự thân một loại tẩy lễ. Không có cái gì là có thể so ra mà vượt thời khắc sinh tử đối với người ma luyện là lớn nhất. Thôi, không quan trọng các ngươi cái gì thế lực, chỉ cần dám đến đối địch với ta, hạ chàng đã được quyết định từ lâu. Cơ Hoàn Vũ nhẹ nhàng thở dài, trong lời nói tràn ngập sở hướng vô địch ý chí. Nơi đây hoang sơn dã lĩnh, vừa vặn có thể trở thành các ngươi chỗ chôn xương. Cuồng vọng, một tên gầy đét lão nhân hét lớn. Đó là Cửu Tiêu Thánh Địa một tên thái thượng trưởng lão, cũng từng ở Đông Hoang đại địa danh chấn nhất thời. Ông, một đạo sáng lạng quang mang từ trên trời giáng xuống, hướng hắn đánh tới. Đây là một bàn tay lớn màu tím, phô thiên cái địa, dung ra ba động giống như đại dương khủng bố. Một kích này tựa hồ là một loại nào đó tín hiệu. Còn lại cái kia 12 đạo bị nó dung chuyển không gian từ đó bước ra thân ảnh cũng tại thời khắc này động, vô tận huyền ảo thần thuật bị thi triển mà ra, hướng hắn công phạt mà đến. Chí cường thần năng quét ngang thiên địa, tiết lộ ra một tơ một hào ba động đều có thể nói là tồi khô lạp hủ, có thể đem một ngọn núi chặn ngang chặt đứt. Giống, có thân ảnh gầm lên giận dữ. Nơi đây cũng không biết có bao nhiêu đại sơn sụp đổ cùng sụp đổ, cả phiến thiên địa đều run rẩy động, muốn bể nát. Cái này mười mấy bóng người, thình lình đều là cấp độ đại năng số tồn tại. Đây cũng là ngày xưa Cơ Hoàn Vũ ba năm này chiến tích chứng minh. Phàm là đại năng trở xuống tồn tại ra trước mặt hiện tại hắn. Vậy cũng là bị hắn một kích giết chết. Vô luận khi còn sống là bực nào tài năng ngút trời. Cho tới bây giờ, duy có đại năng mới miễn cưỡng có thể tham dự vào đối với hắn vi sát chi chung. Đối mặt cái này cường đại thế công, Cơ Hoàn Vũ cả người cực kỳ phiêu miểu, lộ ra vô cùng hư vô cùng xa xôi, giống như là đứng ở trong mây, cách một mảnh tinh không, dính bụi bặm lịch sử, đơn trưởng hư vẽ, thường thường không có gì lạ, lại phảng phất chặt đứt vạn cổ thời không, đem quanh thân 10 trượng từ toàn bộ bên trong đại thiên địa tách ra. Vô số sát phạt thần thuật đánh tới, đều từ trên người hắn xuyên qua, không phát hiện chút tổn hao nào, thoáng như giấc mộng hão huyền, mộng ảo hư không. Đây là Cơ Hoàn Vũ mượn nhờ từ bên trong thiên kiếp lấy được hư không đại đế đại đạo pháp tắc mạnh vỡ, đem đối với hư không kinh lĩnh hội đề cao tới trình độ nhất định về sau. Tự sáng tạo ra công phạt thần thuật, nhất là phù hợp hắn tự thân. Loại này tạo nghệ không gian chi đạo, tên kia gầy đét lão nhân biến sắc, dùng thần lực đi luyện hóa hắn. Cái này hơn 10 người đại năng cũng có thể tung hoành đông hoang tuyệt đỉnh cao thủ, lại có việc trước diễn luyện, vừa nghĩ liền phối hợp vô cùng ăn ý. Vô tận thần lực ở trong hư không chảy xuôi, lấy Cơ Hoàn Vũ vị trí làm trung tâm, liên miên đạo văn bị bọn hắn lạc ấn mà ra, hóa thành một cái thiên địa dung lô, muốn đem hắn luyện hóa thành không. Sau một khắc, bị vây ở trong nó Cơ Hoàn Vũ thần thái thay đổi, chiến ý dâng cao, bễ nghễ tứ phương, giơ tay nhấc chân giống như có thể phá ngày. Ầm, sát ý như biển, lao nhanh gào thét, quét sạch cao thiên, giống như là một tôn ma đế vượt qua chư thiên, đi tới trong nhân thế. Tại trong tay phải của hắn, xuất hiện một thanh thần kiếm màu đỏ ngòm. Tay trái nhẹ phẩy, thần kiếm liền bộc phát ra một cỗ sát khí kinh thiên, dường như động đến cửu thiên tinh hà. Bầu trời này đang rung, đất này đang run, lòng người đã ở rung động. Đó là ngày xưa đoạt từ tứ tượng thánh tử trong tay tuyệt đỉnh hung binh, đã từng sát phạt vô số, hiện tại chấp trưởng tại trong tay Cơ Hoàn Vũ. Thần lực ở trong nó lưu truyền, thừa tái hắn đạo và lý, bạo phát ra ánh sáng óng ánh, vô tận quang hoa chiếu rọi thiên vũ, tịnh hóa mỗi một tấc không gian. Cơ Hoàn Vũ tư thế oai hùng thẳng tắp, tóc đen dày đặc, ánh mắt trong trẻo, nhất kiếm đâm ra, không gian đều ở sụp đổ, kiếm mang lăng lệ tới cực điểm, giống như là trời xanh chi kiếm, như một tôn viễn cổ thánh linh lại hiện ra. Giết! Những đại năng đó cũng là vận dụng nương theo bản thân chinh chiến một đời cường đại binh khí, cùng Cơ Hoàn Vũ tiến hành một trận trực tiếp nhất va chạm. Một cây phương thiên họa kích, một tòa núi nhỏ, một thanh trường mâu, nhiều như rừng, tản mát ra thần năng cường đại, hướng Cơ Hoàn Vũ phát động công sát. Đông, chấm ngoặc kép, song phương binh khí trực tiếp nhất quyết đấu, như thần hải ngập trời, giống như ngân hà đổ xuống. Giữa thiên địa hoàn toàn mờ mịt, khắp nơi đều là ánh sáng chói mắt, vô tận thần huy đang trùng kích, mênh mông thần lực đang cuộn trào mãnh liệt, nơi đây như là sôi trào lên. Cùng lúc đó, các loại các dạng quang hoa bao phủ mà đến, đó là những đại năng cường giả đó thi triển ra cái thế thần thuật, muốn đem hắn nhất cử giết chết. Ông, một tiếng, Cơ Hoàn Vũ nhẹ nhàng chấn kiếm, cả phiến thiên địa đều run rẩy động. Hắn can thiệp đến rồi đại đạo pháp tắc, đem phóng tới hắn mười mấy loại bí thuật toàn bộ chém chết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.